Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 261, trang bị cực phẩm, 2. Các ngươi đừng xem thường lão già khọm như ta. Trong tương tác giam này không có ai không phải đệ tử của ta cả. Lão đầu tử nói xong thì có chút tức giận. Tần Tiêu Nhịn cười ý. Lô đại nhân đức cao vọng trọng, thanh danh lan xa, Tần Tiêu bội phục, bội phục. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách, nói nhỏ bên tai của Tần Tiêu. Lão đầu tử này lòng tự trọng đặc biệt mạnh, phải hống hắn vui vẻ thì sao trên bầu trời hắn cũng tạo ra cho ngươi. Nói hắn là đại tượng đệ nhất triều đình vẫn không quá đáng. Nhưng mà tính tình hơi quái một chút. Tần Tiêu nói nhỏ nói. Cao nhân thì phải như vậy. Qua trong chốc lát một người đàn ông chừng 30 tuổi cung kính quỳ gối trước mặt Lô đại sư. Đệ tử hậu tẩy bái kiến ân sư. Nghe ân sư triệu kiến đặc biệt phục mệnh. Bắt đầu đi. Chuyện được copy tại. Lô đại tượng nhìn qua bản vẽ. Nhìn cũng không nhìn hậu tẩy. Sang đây nhìn đi, bản vẽ này. Vâng, ân sư. Hậu tẩy đi đến trước bàn án. Cúi người nhìn bản vẽ một hồi, lập tức nhíu mày, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ân sư, ngài lúc nào thiết kế ra vật tinh diệu như vậy? Đệ tử quả thật bội phục. Lăng, ít vuốt mông ngựa. Lô đại tượng nhìn qua hậu tẩy bất mãn nói. Ta đã có hơn 10 năm không có thiết kế ra đồ vật nào. Thiết kế cái rắm. Phần bản vẽ này là tả vệ xuất Tần tướng quân thiết kế ra đấy. Người ở bên này. Lô đại tượng chỉ tiêu xong thì ngáp một cái, nói. Đồ vật như vậy ta xem cũng chóng mặt rồi, ta cho các ngươi làm việc với nhau, ta đi nghỉ đây, chuyện còn lại cho các ngươi làm. Lô đại nhân. Thượng quan Nguyễn Nhi bước nhẹ đi qua, thấp giọng nói ra. Lần trước ngài tới lại bộ lĩnh sổ con, nói muốn thỉnh lão quy điền, lại cho con trai đi tới thay cha cho ngài. Phần sổ tay này vừa đưa tới ngự thư phòng, còn đang nằm trong tay Nguyễn Nhi đấy. Cơn buồn ngủ của Lô đại nhân nghe được câu này đã tỉnh táo lại, ngóc đầu lên. Kích động nói ra. Thượng quan đại nhân. Phần sổ con này nhất định ngài phải đưa lên bàn của hoàng đế, còn phải nhờ ngài nhiều. Chuyện của Lô đại nhân kỳ thật đã sớm có thể làm, nhưng mà phần sổ con này trên nó còn nhiều thứ chồng chất lên. Nhưng mà công việc trong tay Lô đại nhân cũng chống chất rất nhiều. Trước tiên có thể làm được gì hay không còn phải xem tâm tình của đại nhân rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi ý vị thâm trường cười nói. Lô đại nhân, ngài nói đúng không? Lô bậc thầy ngơ ngác sững sờ sau nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi tới bên cạnh bàn, nói. Không còn buồn ngủ nữa. Đem bản vẽ tới đây, chúng ta cùng cẩn thận nghiên cứu tính toán một chút. Có cái gì không rõ thì cũng đừng sợ mất mặt, trực tiếp thỉnh giáo Tần tướng quân. Làm như vậy tay nghề mới tinh tiến, mỗi người đều có tuyệt chiêu đặc biệt mà. Thượng quan Nguyễn Nhi đi đến bên người Tần Tiêu, che miệng, trầm thấp cười. Lão hồ ly này. Tần đại ca, hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi làm lão quái này nhận việc, khẳng định có thể lập tức làm tốt. Hơn nữa nha, hì hì. Lần này nhất định sẽ làm cực kỳ tốt, sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Làm phiền ngươi rồi. Nguyễn Nhi. Tần tướng quân. Hậu tẩy nói. Phiền toái ngài tới đây một chút. Lò xo chỗ này có tác dụng gì? Tần Tiêu đi đến bên cạnh bàn, nhìn qua bản vẽ nói. Lò xo này chủ yếu làm thiết nổ cầm tay có thể tự động khép lại, gấp, dễ dàng mang theo. Lô đại sư vuốt chòm râu, liên tiếp gật đầu. Diệu, quả nhiên là diệu a. Tần tướng quân. Nếu như lão phu không có đoán sai thì mảnh dây kẽm này sẽ đặt ở phía trước là thuận tiện cho ngón giữa kéo phải không? Bởi như vậy có thể một tay hoàn thành xạ kích. Cái thiết kế này ngược lại khác với ám tiếng của gia các võ hầu, nhưng lại có cách làm giống nhau tới kỳ diệu. Tần Tiêu dứt khoát cầm lấy bản vẽ, chỉ từng cái cho bọn họ. Cả thiết nỏ này cố định ở trên tay, nó chỉ lớn bằng cánh tay mà thôi, dưới thân nỏ thì nhẵn và mịn, cũng giống như đang mặc áo vậy, cố định thiết nỏ trên cánh tay. Sau đó thì sao, bộ phận phía trước lộ ra nằm ngón tay, ngón trỏ sẽ là những bằng sắt chính là mấu chốt khống chế bắn ra. Hậu tẩy vui mừng ra mặt, nói. Ân sư, Tần tướng quân đưa tới bản thiết kế này vô cùng tinh diệu. Bởi như vậy nỏ này dễ dàng mang theo và tiện tay, tay cũng có thể cầm binh khí, tùy thời có thể cận chiến vật lộn, cao, thật cao. Lô Đại Tượng xem rất nhập thần, khoát tay. Đợi một chút. Còn cái cò súng đằng sau dây cung này vì sao làm thành kiểu dáng này? Hơn nữa phía trước nỏ có ba rãnh, còn có ba lỗ thủng, làm như vậy không phải cứng nhắc quá hay sao? Tần Tiêu nói. Lô Đại Nhân quả nhiên là người trong nghề. Kỳ thật Tần Tiêu nghĩ mũi tên của loại nỏ này cũng không phải mũi tên trúc hoặc gỗ, mà là mũi tên thiết đặc chế, hình thể nhỏ ngắn, không sai biệt lắm dài tương đương thân nỏ. Hơn nữa mỗi ba lỗ chính là vị trí gắn tên, xếp đặt thiết kế này vô cùng tinh tế. Sau đó đem ba mũi tên này đặt lên dây cung, lần bắn ba mũi tên. Dứt lời Tần Tiêu cầm lấy tờ bản vẽ khác cho bọn hắn xem, nói. Thời điểm bắn mũi tên ra thì phần đuôi gỗ dễ dàng bị tróc ra. Nhưng thời điểm bình thường có thể dùng túi da đặc chế mỗi ba cái là một chỗ, thò tay tiến vào là dễ dàng lấy được ba mũi tên. Không cần phải lấp ba lượt tên. Lô Bậc Thầy cùng hậu tẩy cầm bản vẽ xe một hồi liên tiếp gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Diệu, thật sự là tinh diệu. Chỉ có điều sử dụng loại nỏ này nhất định phải có lực cánh tay mạnh, muốn điều khiển loại nỏ này thật tốt cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể huấn luyện tốt được. Tần Tiêu cười nói. Lô Đại Nhân nói đúng. Loại binh khí này trang bị cho lính tinh nhuệ sử dụng. Người bình thường khả năng không có khí lực quá lớn, muốn kéo dây cung của loại nỏ này cần lực lớn. Lô Đại Nhân, Tần Tiêu còn một thỉnh cầu, tạm thời không nên đem loại binh khí này làm công khai và rầm rộ, bởi vì thành công hay không cũng còn chưa biết. Thượng quan Nguyễn Nhi ở bên cạnh cười nói. Tần tướng quân. Ngươi có yên tâm đi, những chuyện này Lô Đại Nhân chắc chắn biết rõ. Lô Đại Tượng liên tiếp gật đầu. Đúng vậy a, Thượng quan Đại Nhân nói đúng. Bởi vì loại binh khí này liên quan tới cơ mật quân sự, lão phu từ trước tới nay không dám lắm miệng. Tần tướng quân. Việc lần này lão phu sẽ làm liên tiếp 3 ngày, làm hàng mẫu đưa cho ngươi nhìn một cái. Tần Tiêu hơi nhíu mày. 3 ngày. Lô Đại Tượng ngẩng đầu nhìn qua Thượng quan Nguyễn Nhi. 2 ngày. Nhanh nhất chỉ có thể như vậy. Hậu tẩy tiểu tử này không ngủ không nghỉ cũng chỉ có thể nhanh như vậy. Tần Tiêu vui mừng nói. Chuyện này Tần Tiêu thật sự là đa tạ Lô Đại Nhân. Mặt khác, Tần Tiêu còn có vài món đưa cho Lô Đại Nhân chế tạo một chút. Ân, còn có. Lô Đại Tượng có chút không kiên nhẫn, nói. A, cùng xem đi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 262, trang bị cực phẩm, 3. Tần Tiêu lấy thêm một vài bản vẽ nữa, nói. Đây là mã tấu và phi đao ta thiết kế. Tuy hình thức đơn giản nhưng yêu cầu tài liệu phải tốt một chút. Nhất là loại mã tấu này, tốt nhất nên sắc bén và chống gỉ, cũng phối hợp với vỏ da đao kiếm chuyên dụng, cố định gắn trong giày. Lô Đại Tượng cầm qua bản vẽ nhìn xem, hai mắt tỏa sáng. Ồ! Phi đao này so với những thứ hiệp khách giang hồ sử dụng không khác quá lớn, còn mã tấu này hình thù kỳ lạ, phần lưng còn có rãnh răng, ân, đích xác là suy nghĩ khác người, xếp đặt thiết kế rất đẹp. Tần Tiêu âm thầm buồn cười, đây là mã tấu chuyên dụng cho bộ đội đặc chủng, có thể không xinh đẹp sao? Lô Đại Tượng suy tư một hồi, nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Thượng quan Đại Nhân, vận khí Tần tướng quân này thật tốt nha, còn không phải tốt bình thường. Trước đó không lâu thì vừa vặn có mang một số huyền băng thạch tới, trong tương tác giam vừa luyện chúng thành thiết tinh huyền thiết, vừa vặn dùng chúng chế tạo mũi tên và mã tấu. Ai nha, lão phu sinh thời có thể chế tạo được binh khí tinh diệu thế này xem như nhân sinh thật đặc sắc. Hậu tẩy, ngươi đem những món này đi làm cho lão phu, làm ra hai phần tinh phẩm cho lão phu xem. Hậu tẩy cung kính nói. Ân sư yên tâm. Đệ tử nhất định không phụ sự phó thác. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ cười nói. Lô Đại Nhân, việc này xin nhờ lão nhân gia rồi. Lô Đại Tượng cười ha hả, nói. Thượng quan Đại Nhân, ngài cứ yên tâm đi. Ngài dặn dò cái gì lão phu dám không dụng tâm sao? Tần tướng quân, ngươi còn có đồ vật gì cần chế tạo thì mang ra đi. Lão phu lần này sẽ hào phóng một lần, việc của ngươi lão phu sẽ tiếp hết. Tần Tiêu cũng không có khách khí, lấy thêm ra hai phần bản vẽ. Lô Đại Nhân, kiểu binh khí này chắc hẳn ngài nhận ra. Tự đây chính là binh khí tùy thân của Vũ Văn Thành Đô, Phượng Sĩ Lưu Kim, Tần Tiêu muốn làm nó. A, à, chuyện này đương nhiên lão phu biết rõ. Truyền thuyết nó nặng bôn trăm cân đúng không, mà chuyện này thật vô nghĩa, 400 cân thì cả ngựa cũng không mang nổi. Việc này dễ dàng, dễ dàng. Nhưng mà muốn làm binh khí tốt thì thời gian sẽ lâu một chút, công phu cũng bỏ nhiều, nhiều lắm chỉ cực nhọc mà thôi. Hơn nữa loại binh khí của đại nhân không có khuôn mẫu sẵn, toàn bộ công tượng rèn cũng phải hơn nửa tháng mới được, đây là phần cái gì đó. Quần áo sao? Trong lúc này, là như thế nào tách ra khép lại? Tần Tiêu cười nói. Đây là một loại giáp mỏng do Tần Tiêu thiết kế ra, tài liệu là đồ bình thường trong tương tác giam này đã làm được, nhưng muốn làm mỏng một chút, nhẹ một chút và phải thông khí giải nhiệt tốt. Hơn nữa từ vai tới chân phải hợp là một, còn phải co giãn thích hợp với các hình thể lớn nhỏ khác nhau. Mặt khác trong này còn có một đồ vật gọi là khóa kéo. Có thể dùng kim loại chế thành. Đại nhân mảnh liếc mắt nhìn có thể hiểu được, loại khóa kéo này kéo từ dưới lên thì quần áo khép lại. Kéo xuống thì quần áo cởi ra. Không cần phải có móc khóa hay là thắt lưng gì đó. Lô đại tượng kêu to. Tốt. Thật sự là quá tốt. Thứ này gọi là gì? Khóa kéo. Dừ. Thật sự là khéo. Mặc dù chỉ là một thiết kế nho nhỏ, nhưng mà dụng tâm thật sự chu đáo. Là tiên phong a. Từ nay về sau loại khóa kéo này vô cùng hữu ích ở nhiều nơi. Ví dụ như áo giáp của các tướng sĩ mặc áo giáp vào và kéo một cái thì xong việc. Không cần phải có nhiều người giúp mặc vào. Tần tướng quân, thiết kế này của ngươi quả thực là đại phát minh, tác phẩm tinh phẩm a. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Lô đại nhân, ngươi khen quá mức rồi, nhưng không biết Lô đại nhân làm áo giáp này trong bao lâu? Lô đại tượng tỉnh táo lại, cau mày, lắc đầu. Loại tài liệu áo giáp này quả thật không dễ tìm. Đông Hải vừa đưa tới da cá sấu, hoặc là người Hồ vừa chuyển tới da lạc đà, Nha Châu, da rắn đều phải thử một chút. Hơn nữa còn phải giáp sắt vào phòng đao kiếm chém, vừa phải thông khí tốt, những thứ này nhìn thì vô cùng tinh diệu, nhưng bắt tay vào làm thì quá khó. Còn loại khóa kéo này, nhìn thì thật nhỏ nhưng mà mũi răng của nó phải đều. Chuyện này phải là một thời gian mới có thể làm xong khuôn mẫu. Như vậy đi. Tần tướng quân, thượng quan đại nhân. Đồ vật này lão phu tự tay làm. Trong 3 tháng nhất định sẽ có hàng mẫu. Tần Tiêu vui mừng quá đỗi. Vậy thì đa tạ Lô đại nhân rồi. Bạn đang đọc truyện tại. Lô đại tượng có chút sợ hãi, nói. Còn nữa không Tần tướng quân? Tần Tiêu cười ha hả, nói. Còn có một chút vật nhỏ cũng không phiền toái Lô đại nhân tự mình xử lý. Hậu đại nhân. Ở đây có vài món nhỏ nhặt ngươi nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hậu tẩy nhìn qua, nói. Đích xác là rất đơn giản. Nhưng mà những thứ này làm cái gì? Tần Tiêu nói. Loại quần áo này gọi là áo ba lỗ chuyên dùng cho huấn luyện, làm từ cỏ là được rồi, dùng cho nó giống màu sắc trong rừng cây, gọi là áo ngụy trang. Loại này là thắt lưng chuyên dụng, chính giữa có một cái mấu, chỉ cần bật lên là có thể thích hợp cho vòng eo mỗi người khác nhau. Còn loại quần này cũng giống như áo ba lỗ, đây là quân phục ngụy trang, cũng dùng cho huấn luyện. Còn có ủng da này, sau chân phải có chỗ chứa mã tấu chuyên dụng, còn có thể buộc dây giày, dễ dàng cho kỵ binh khống chế bàn đạp, cũng có thể bảo vệ tốt bàn chân. Hậu tẩy nói. Tần tướng quân, những vật này đơn giản và dễ làm. Nhưng mà những chỗ rất nhỏ này dùng để chứa cái gì? Ngài đừng nói là rất thuận tiện, rất thực dụng. Tần tướng quân. Những thứ này phải làm thủ công đấy, dự tính làm bao nhiêu bộ? Tần Tiêu suy nghĩ một chút. Những bộ trang bị huấn luyện này liền làm 100 bộ đi. Quá nhiều ta cũng thấy phiến toái mọi người. Đi. Hậu tẩy gật đầu đáp ứng, nói. 100 bộ trang bị huấn luyện, cùng hàng mẫu thiết nỏ, trong vòng 2 ngày giao cho Tần tướng quân. Tương tác giam hơn 100 tượng sư, hơn 1 vạn công nhân làm chút việc này không thành vấn đề. Tần Tiêu vui mừng không thôi. Cảm ơn hậu đại nhân. Lô đại nhân, chừng nào vũ khí của ta làm xong và giáp mềm hộ thân làm tốt, có thể phái người thông tri Tần Tiêu một tiếng. Được, không có vấn đề. Lô đại tượng vung tay. Lão phu mấy tháng rồi không làm gì, có lẽ sẽ chết già, nhưng mà những đồ vật Tần đại nhân bảo làm ta sẽ làm. Thượng quan đại nhân. Lô đại tượng cười hì hì kéo Thượng quan Nguyễn Nhi qua một bên. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ống đồng nhỏ giao cho Thượng quan Nguyễn Nhi. Đồ vật nhỏ này là ngươi lần trước tới tìm ta bảo làm, hiện tại giao cho ngươi. Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng tiếp nhận, nói. Cảm ơn Lô Đại Nhân. Lô Đại Nhân yên tâm đi, sau khi những việc Tần Đại Nhân giao cho ngài làm xong thì chút việc đó là cái gì đâu, nhất định có thể làm thành, ngài lão cứ yên tâm đi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 263, thiếu nợ ngươi một hôn lễ. Lô Đại Tượng vui mừng nói. Lão Phu, đa tạ Thượng quan Đại Nhân. Tần Tiêu đi đến bên người Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn cái ống đồng nhỏ nàng đang cầm. Đây là vật gì, tại sao tròn như chiếc đũa thế? Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng vểnh miệng lên, nói. Ngươi không có nghe Lô Đại Nhân nói sao, gia các võ hầu phát minh ám tiễn. Ta rảnh rỗi nhàm chán cầm nó vào trong cung bắn chim sẻ. Trong nội tâm Tần Tiêu hơi run sợ, bắn chim sẻ. Bên người hoàng đế mà mang theo binh khí là tối kỵ đấy. Hẳn là nàng thứ này là chuẩn bị bắn con chim già của Trương Dịch chi sao? Tần Tiêu kéo Thượng quan Nguyễn Nhi qua một bên, thấp giọng nói. Nguyễn Nhi. Ân, không phải vạn bất đắc dĩ nhất định phải nhẫn nại. Không thể trêu vào, cứ tránh đi, dù sao mọi sự đều phải nhẫn nại trước. Trước khi ta làm chuyện gì đó thì ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, có biết không? Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng đi lên trước, khoát tay ý bảo Tần Tiêu im lặng. Ta biết rồi. Ngươi nói nhỏ thôi. Chuyện cần làm đã làm gần xong rồi, bọn người Tần Tiêu cũng rời khỏi Tương Tác Giam. Một đoàn người đem Thượng quan Nguyễn Nhi đưa vào trong Đại Minh Cung. Thượng quan Nguyễn Nhi đứng trước cửa cung lưu luyến không rời nói ra. Tốt, các ngươi trở về đi. Ta phải hồi cung rồi. Tần Tiêu nhìn qua Thượng quan Nguyễn Nhi, trong nội tâm cũng có chút không bỏ được. Nguyễn Nhi, nhớ kỹ lời ta nói. Bảo trọng, chờ ta trở lại. Thượng quan Nguyễn Nhi gật gật đầu, vừa ngoan tâm quay người bước nhanh vào trong. Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi một mực thức thời đứng cách khá xa, lúc này mới đi tới, nhao nhao vui mừng nói. Đại xuất, binh khí, áo giáp của ngài thiết kế thật sự là quá đặc sắc kỳ lạ. Nhưng cũng vô cùng tinh diệu a. Tần Tiêu mỉm cười nói. Trang bị thì phải là tinh phẩm. Nhưng mà so với ta huấn luyện thì trang bị chỉ là thứ yếu. Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi ngạc nhiên nói. Đại xuất chuẩn bị huấn luyện tả vệ xuất. Tần Tiêu vỗ vai của hai người, lúc này cùng đi ra khỏi hoàng thành. Chuyện này rất dài dòng. Chúng ta trở về nâng cốc, chậm rãi nói sau. Việc này này còn phải thỉnh hai vị hỗ trợ nhiều. Đêm tối yên tĩnh, thời gian như nước chảy lướt qua. Ngọn nến chập chờn phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Ánh nến chiếu vào gương mặt phấn hồng của Lý Tiên Huệ, tăng thêm vài phần mông lung cùng vũ mị. Rốt cuộc Tần Tiêu cũng cởi khô giáp mặt cả ngày ra khỏi người, chỉ còn một cái áo vải bông ba lỗ. Cái áo này là Lý Tiên Huệ làm cho hắn. Lý Tiên Huệ nói thật sự là cái áo kỳ quái, nhưng mà mặc vào rất thoải mái. Nhất là toàn thân bao trong khôi giáp thì bên trong mặt cái áo như vậy cũng thoải mái hơn nhiều. Tần đại ca. Âm thanh của Lý Tiên Huệ nhỏ như mũi kêu, lộ ra một cảm giác đau thương nhàn nhạt. Da trên cổ của ngươi phơi nắng tróc ra rồi kìa. Tần Tiêu ngồi bên cạnh bàn tùy ý cho Lý Tiên Huệ xé lớp da bị tróc do phơi nắng ra. Đau sao? Tần Tiêu mỉm cười. Bạn đang đọc truyện tại. Không đau. Nửa năm qua sống an nhàn sung sướng lại không ra nắng. Đột nhiên bị chiếu vào có bộ dạng này. Không có vấn đề gì. Còn nói không có vấn đề gì. Trong âm thanh của Lý Tiên Huệ tràn đầy u oán, nói. Phơi nắng giống như thiên lôi, ngay cả da cũng mất một lớp rồi. Ngươi là đại tướng quân, không cần phải dốc sức liều mạng như tiểu tốt. Tần Tiêu vỗ nhẹ lên cánh tay của Lý Tiên Huệ đặt lên vai của mình, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, Tiên Nhi. Ta từ nhỏ đã quen chịu khổ rồi, chút này tính toán là cái gì? Nếu như cả ngày sống trong nhà hạnh phúc thì có chút không quen. Lý Tiên Huệ xoay người lại vuốt gương mặt của Tần Tiêu, đau lòng nói ra. Tần đại ca, Tiên Nhi là người hai đời rồi. Không thân nhân gì. Nếu ngươi bệnh, mệt mỏi thì ta sẽ đau lòng lắm, nếu ngươi có sai lầm gì ta cũng sống không nổi. Tần đại ca, ngươi ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố mình thật tốt, đừng quá dốc sức liều mạng. Ngươi coi như Tiên Nhi là ích kỷ đi. Mỗi khi ta nhớ tới ngươi ở bên ngoài mang binh trong nắng trong gió trong mưa thì ngủ không an ổn, ăn không nở, tâm của ta luôn đau nhất. Nhìn thấy ngươi vui vẻ thì ta cũng sẽ vui vẻ, nhìn thấy ngươi tức giận thì ta sẽ tức giận. nội tâm của ta cũng không được thoải mái nếu ngươi không vui. Tâm của Tần Tiêu có cảm giác như dòng điện xẹt qua, nhẹ nhàng mà rung động tâm hồn. Thân nhân. Tiên nhi. Chúng ta là, thân nhân. Tần Tiêu kéo tay Lý Tiên Huệ ôm nàng vào lòng, cho nàng dựa vào ngực của mình, nói nhỏ bên tai của nàng. Gả cho ta nhé Tiên nhi. Lý Tiên Huệ tựa đầu vào ngực của Tần Tiêu. Toàn thân khẽ rung lên, hai tay như ôm chặt lấy lưng của Tần Tiêu, ôm thật chặt tấm lưng rộng rãi của hắn, tim của nàng nhảy lên thình thịch. Tần Tiêu vỗ nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Lý Tiên Huệ. Đáp ứng ta. Trong cổ của Lý Tiên Huệ giống như có bông gòn chặn ngang, trong ánh mắt có nước mắt tuôn ra, hai tay của nàng ôm lưng của Tần Tiêu càng chặt. Nàng nhẹ gật đầu. Tần đại ca. Cuộc đời này của Tiên Nhi sẽ sống vì ngươi. Ngươi chính là thân nhân thân nhất của Tiên Nhi. Tiên Nhi. Tần Tiêu viện má của Lý Tiên Huệ. Hôn lên môi của nàng, hôn thật sâu. Lý Tiên Huệ nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi buông lưng của Tần Tiêu ra đặt lên cổ của hắn, run rẩy khẽ đôi môi đỏ mọng hôn Tần Tiêu thật sâu. Triền miên thật lâu. Tần Tiêu cảm giác Tiên Nhi trong ngực như mềm nhũn không xương, trong hơi thở có kinh hoàng và dồn dập. Lông mi thật dài không ngừng rung động. Tay nàng, môi nàng, má phấn của nàng như cảnh đẹp ý thơ. Ta thấy càng thương càng hấp dẫn khôn cùng. Tần Tiêu khẽ cong eo đem Lý Tiên Huệ ôm vào lòng. Lý Tiên Huệ kinh kêu một tiếng, lập tức tựa đầu chôn vào ngực của Tần Tiêu, e lệ không dám ngẩng đầu lên. Đi tới giường lớn, điêu lăng họa thế. Lý Tiên Huệ tự lựa chọn chăn của mình là đồ án trăng sao, cánh lá chập chờn trong nước. Trong đầu của Lý Tiên Huệ lúc này biến thành trống rỗng. Cảm giác còn sót lại là ngượng ngùng và sợ hãi, còn có tràn ngập ôn nhu và khát vọng. Một tầng sa mỏng từ trên người nàng nhẹ nhàng chảy xuống, Lý Tiên Huệ cảm giác toàn thân mát lạnh, không tự chủ được quay mặt đi, bờ môi của nàng lúc này có một bờ môi khác áp tới. Hắn hôn, trong ôn nhu mang theo bá đạo, theo môi hôn tới chớp mũi, đến cái trán, sau đó từ từ xuống cổ trắng vai ngọc, hai ngọn núi và eo mềm cùng đồng cỏ thơm. Lý Tiên Huệ cảm giác linh hồn của mình thật nhỏ bé, muốn bay lên bầu trời vậy, lúc này thân thể mềm mại không còn thuộc về nàng. Nàng chỉ nhớ rõ mình đã sa vào trong một đại dương yêu thương nồng đậm tình ý nồng nàn tứ chi bách hài như mê như say. Đó là một con đường không lối về, chỉ cần đóa hoa nở rộ thì nàng sẽ đi trên một con đường khác trước. Thẳng đến một khắc này nàng kêu lên đau đớn, rốt cuộc nàng nhận được không phải là nhẹ nhàng mà là đau đớn, run rẩy than nhẹ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 264, cổ máy giết người, 1. Lúc này mũi tên nhọn đã vượt qua tấm chắn mà nàng gìn giữ bao nhiêu năm, nàng đang đau đớn thì bờ môi nóng bỏng hôn lên môi nàng, khẽ nói. Đau sao, Tiên Nhi? Nàng khẽ căng mại dưới, nóng bỏng hôn trả lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ khắc này thì ta hoàn toàn biến thành nữ nhân của hắn, đau đớn mang theo ngọt ngào, không cần nói đau nhất. Tần Tiêu cảm giác trong lồng ngực có con giả thú, bởi vì Tiên Nhi thấp giọng hô lên thì dần dần an phận xuống, biến thành ôn thuần như cừu non, ôn nhu trìu mến. Tay của hắn mơn trần từng tấc da thịt của Tiên Nhi, mỗi khi đi qua chỗ nào thì nơi đó rung nhẹ lên. Tiên Nhi nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp hồng lên. Lý Tiên Huệ tóc ướt mồ hôi rơi lả tả, đầu tựa vào cánh tay của Tần Tiêu, một bàn tay trắng như ngọc và nhẹ nhàng tựa vào trong lồng ngực của hắn, trong lúc này nàng vô cùng yêu thương. Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của nàng, nói. Tiên Nhi, ta thiếu nợ ngươi một hôn lễ. Lý Tiên Huệ ngượng ngùng lắc đầu. Không trọng yếu. Tiên Nhi không quan tâm những chuyện này. Tiên Nhi chỉ cần Tần đại ca bình an, khỏe mạnh vui vẻ đã thỏa mãn rồi. Tần Tiêu xoay đầu lại, tham lam hôn lên môi của nàng, nói. Tiên Nhi, ngày nào đó ta muốn cho ngươi trở thành tân nương hạnh phúc nhất trên đời. Đừng a. Còn có một chút. Sáng sớm mát mẻ hai người ôm nhau ngủ, chim chóc không ngừng reo vang. Lý Tiên Huệ mặt như hoa đào, nhìn qua gương mặt anh tuấn và kiên nghị kia, nhẹ nhàng hôn lên. Tần Tiêu lạnh nhạt cười. Tiên Nhi, ta thật sự có cảm giác như đang mơ. Ta cũng thế. Tiên Nhi chưa từng nghĩ tới còn có thể gả cho một người như vậy. Hơn nữa còn gả cho người mà ta yêu và người cũng yêu ta. Không phải. Ta không nghĩ vậy, kỳ thật. Tần Tiêu nói một hồi thiếu chút nữa đem chuyện mình xuyên qua thời không đến từ thế kỷ 21, nói. Kỳ thật cái gì? Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Không có gì. Tiên nhi, cuộc đời này có thê tử như vậy làm bạn, Tần Tiêu đã không phải hối hận. Chỉ cần phải nhớ đây chính là mộng ảo. Ta chỉ lo lắng có một ngày ta tỉnh lại và biến dạng. Sẽ không, nhất định không biết. Lý Tiên Huệ ôm chặt Tần Tiêu, sợ hắn chạy đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Ngươi đi đâu vậy đều mang theo ta. Không cho phép ngươi vụng trộm đào tẩu. Cho dù là tưởng niệm cũng phải cho ta biết tưởng niệm cái gì, cho dù ngày nào đó ngươi ở xa ngàn dặm thì Tiên Nhi cũng sẽ tìm gặp ngươi, cho dù là vượt ngàn năm cũng phải tìm được ngươi. Lý Tiên Huệ nói một câu vô tâm thì giống như chạm vào nơi mơn cảm nhất trong nội tâm của Tần Tiêu, nhảy dựng lên, trong đáy lòng nhẹ nhàng và hữu lực, va chạm vào nội tâm của hắn. Tiên Nhi, ta đáp ứng ngươi. Cho dù vượt qua thời không thì ta cũng muốn mang ngươi đi cùng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới bước chân nhẹ nhàng. Sau đó nghe được một tiếng cười khanh khách. Người tới lại chạy xa. Mặt của Lý Tiên Huệ lập tức mắc cỡ đỏ bừng, tựa đầu vào trong ngực của Tần Tiêu. Là Tử Địch. Tần Tiêu cười ha hả. Nha đầu kia quỷ tâm mắc quỷ. Lúc bữa sáng Tử Địch dựa vào người của Lý Tiên Huệ, lúc nào cũng ngó ngó Tần Tiêu, vẻ mặt cười quái dị, khiến cho cả sảnh đường hào khí có chút quái dị. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng cầm góc áo của Tử Địch. Không nên ồn ào, còn có khách đấy. Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi thì không hiểu ra sao, nhưng mà trong nội tâm tin tưởng, nhất định là Tần Tiêu có chút gia sự, vì vậy giả bộ như không thấy cái gì, chỉ lo cúi đầu ăn uống thả cửa. Sau bữa ăn sáng Tần Tiêu uống trà, nói ra. Hôm nay có đám người các ngươi ở chỗ này phải làm chứng cho ta. Ta cùng với Tiên Nhi hôm nay kết hôn. A. À. Tử Địch la hoảng lên, nói. A à nha. Rốt cuộc tuyên bố rồi. Tiên Nhi, chúc mừng ngươi. Hì hì. Ta muốn hai phần tiền lì xì. À không, bốn phần cho tỷ tỷ hai phần. Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi cũng vui vẻ đứng dậy, chắp tay nói. Chúc mừng đại xuất. Chúc mừng Tiên Nhi, à không Tần phu nhân. Chỉ là hôn sự của đại xuất sao lại ít xuất hiện như thế? Có lẽ phải chúc mừng ngươi thật linh đình, đưa thiếp mời thật nhiều. Thỉnh những người này đi chúc mừng a. Tần Tiêu khoát khoát tay. Trước mắt không thể chúc mừng. Hôm nay xem như nhờ các huynh đệ chứng hôn. Ngày sau lại chọn ngày tốt bổ sung hôn lễ. Tiên Nhi, ngươi đồng ý sao? Lý Tiên Huệ e lệ gật đầu, tựa đầu chôn vào vai của Tử Địch. Ngươi quyết định đi. Tần Tiêu đem Vạn Lôi cùng Hình Trường Phong gọi qua, thấp giọng nói. Tần Tiêu cự tuyệt hôn sự của Hoàng đế. Lấy Tiên Nhi cho nên chuyện này tạm thời không nên tuyên dương ra ngoài quá tốt. Nhị vị huynh đệ hiểu chưa? Vạn Lôi cùng Hình Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu. Hiểu rồi, đại xuất yên tâm. Hai huynh đệ chúng ta thật sự vinh hạnh rồi. Vinh hạnh nha. Làm lễ đơn giản và một đôi nến đỏ và một gian phòng tân hôn. Phát mấy phong lì xì uống một ít rượu, nghi thức xem như hoàn thành. Trong phòng động phòng Tần Tiêu triều mến ấy nấy ôm lấy Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, nhớ kỹ ta thiếu nợ ngươi một hôn lễ. Hai ngày sau, đã qua buổi trưa. Tương tác giam phái người tới, hậu tẩy tự mình chạy đến quý phủ của Tần Tiêu đưa cho Tần Tiêu một cái hộp gỗ. Tần Tiêu mở hộp gỗ ra nhìn thấy thiết nỏ đen như mực, cách xếp đặt mũi tên cho tới kiểu dáng đều giống như đúc thiết kế của Tần Tiêu. Tần Tiêu hưng phấn cầm thiết nỏ lên. Đúng là nặng a. Màu sắc u ám, chế tác tinh tế. Thần vật tự hối, thực là đồ tốt. Tần Tiêu vuốt thân nỏ, trong nội tâm có chút kích động, trong thời đại vũ khí lạnh thì có thiết nỏ này tác dụng sẽ rất lớn, đây mới thật sự là vua của binh khí. Cho dù là cận chiến hay đánh lén cũng có thể phát huy uy lực cường đại. Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi cũng kích động nói. Đại xuất, thử xem hiệu quả đi. Tần Tiêu gật đầu, đưa tay mang thiết nỏ lên tay. Năm ngón tay vừa vặn mang vào bao tay, sau đó lại cài nhẫn sắt vào ngón giữa, cả thiết nỏ vững như bàn thạch, cánh tay như dài ra. Hậu tẩy nói. Đặc chế bằng da cá sấu, lửa đốt không cháy, lưỡi dao sắc bén cắt được cả sắt và không dễ dàng tổn hại. Bảo dưỡng tốt có thể dùng hơn 10 năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Tiêu kéo dây nỏ một cái cài lên cò súng. Hậu tẩy cũng hưng phấn nói. Tần tướng quân, thử xem đi. Nhìn xem uy lực chính xác thế nào. Hạ quan còn không có khí lực đi thử, bằng không thì đã sớm thử. Tần Tiêu thò tay thăm dò túi da lấy ra ba cái mũi tên, tìm cả buổi được một hòn đá làm bia ngắm. Mượn nó làm thí nghiệm một chút. Tần Tiêu đi xa hơn 20 thước, giơ cánh tay lên nhắm trúng và ngón giữa xiết cò, vèo. Một tiếng ba mũi tên bắn ra ngoài. Hòn đá phát ra âm thanh khô khốc, mảnh đá bay ra chung quanh. Đi lên xem xét thì thấy ba mũi tên lưu lại ba mũi tên bắn trúng hòn đá. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 265, cổ máy giết người, 2. Hình Trường Phong dùng sức rút mũi tên ra, lại nghe được âm thanh rầm ào. Cả khối đá bắt đầu vỡ ra từ chỗ ba mũi tên. Vỡ thành mấy khối. Vạn Lôi hít khí lạnh. Thật là lợi hại. Truyền thuyết Lý Quảng bắn hổ mũi tên ngập vào trong đá không nhổ ra được. Mũi tên này căn bản là bắn xuyên qua đá mà, mũi tên nhỏ ngắn không có cảm giác sắc nhọn nào, uy lực lại quá cường hãn. Tần Tiêu lại thử một chút, hắn lại kéo dây cung lên cò, nhanh chóng lắp thêm ba mũi tên vào lại tiếp tục bắn vào đá, kết quả cũng rất mạnh. Hậu Tẩy nói ra. Cái lò xo này hao phí thời gian suốt đêm của ta mới đánh chế tốt. Dùng để gấp thiết nỏ lại. Còn có thể dùng nó để che chắn đao kiếm bảo hộ cánh tay. Cho dù đao kiếm thép bình thường cũng không chém đứt đâu. Thép tinh huyền thiết tạo ra biến nó thành một tấm chắn. Tần Tiêu thỏa mãn gật đầu. Hậu đại nhân, thật sự là vất vả ngươi. Cái thiết nỏ này ta hết sức hài lòng. Tần Tiêu vung tay lên, Tử Địch cầm lấy một đống bạc đưa tới trước mặt Hậu Tẩy. Tần Tiêu nói. Hậu đại nhân, đây là chút quà tặng xin nhận lấy. Hậu Tẩy liên tục khoát tay. Đây là chuyện hạ quan phải làm, là chức trách, sao dám nhận ban thưởng của đại nhân? Nếu để cho sư phụ biết rõ không phải sẽ lột da của ta sao? Tần Tiêu cười nói. Đây chỉ là do Tần mổ tặng riêng, xem như bằng hữu tặng cho Hậu đại nhân, ngàn vạn lần không được khách khí. Ta thấy hai mắt của Hậu đại nhân tơ máu phủ kín, nhất định là mệt chết. Trở về nhiều chút thuốc bổ bồi dưỡng mới được. Hậu Tẩy chắp tay nói. Vậy thì hạ quan cảm tạ Tần tướng quân. Tướng quân, nếu như ngài không có gì nữa thì hạ quan sẽ trở về làm khuôn đúc. Khuôn mẫu làm tốt sẽ có thể sản xuất nhanh hơn. Xin hỏi tướng quân loại nỏ này cần bao nhiêu? Tần Tiêu suy nghĩ một chút. Hậu đại nhân, từ giờ trở đi đến ngày mai có thể làm được bao nhiêu? Đồ vật tinh tế này, hơn nữa không thể trắng trợn sản xuất đại trà, chỉ có thợ thủ công kinh nghiệm thật nhiều mới làm được. Đoán chừng chỉ làm ra được 100. Mũi tên thì dễ dàng hơn một chút, nhưng mà phải đánh bóng tinh tế, bằng không sẽ không bắn được. Có thể làm ra 1 vạn mũi tên. Tần Tiêu nói. Vậy được rồi. Ngày mai ta sẽ tới tìm đại nhân lấy 100 nỏ, 1 vạn mũi tên, còn có áo giáp và ủng da, thắt lưng nữa. Hậu Tẩy chắp tay nói, tướng quân yên tâm, nhất định không có vấn đề. Áo giáp dây lưng các loại đã làm xong rồi. Đồng loạt đưa đến trung tá thự. Ngày mai tới lấy là được. Nếu không có chuyện gì khác thì hạ quan cáo từ. Tần Tiêu gật đầu nói. Được rồi, hậu đại nhân trở về nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật, Tần Tiêu còn phải thiết kế một ít binh khí cỡ lớn nữa, ngày sau lại đến tìm hậu đại nhân cùng nghiên cứu chế tạo. Gần đây ta hơi có chút bận rộn, không có thời gian gì. Hậu Tẩy cáo từ rời đi. Tùy thời đợi tướng quân. Có thể làm ra tác phẩm kinh điển này cũng là vinh quang suốt đời của thợ thủ công. Hậu Tẩy đi rồi, Vạn Lôi cùng hưng phấn nói. Đại xuất, cái thiết nỏ này thật mạnh. Những vật này nếu toàn diện trang bị trong quân đội Đại Chu chúng ta sẽ tăng sức chiến đấu lên vài lần. Hình Trường Phong nói. Trường Phong không có lăn lộn trong quân đội, nhưng mà ám khí trên giang hồ thấy qua không ít. Uy lực mạnh như thiết nỏ này cũng chưa từng thấy qua. Tần Tiêu cười cười, nói ra. Trước mắt còn phải thí nghiệm nhiều, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đúng rồi, Vạn Lôi huynh đệ, ngươi làm người hầu ở Giang Nam Phủ Kinh Châu hẳn biết kỹ năng bơi chứ. Đó là tự nhiên. Mạc tướng bơi lội không có ngại gì. Tần Tiêu gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngày mai chúng ta trở về trại huấn luyện Tả Vệ Xuất, đến lúc đó do ngươi tới phụ trách dạy bơi lội. Đại Xuất yên tâm. Mạc tướng nhất định sẽ mang những binh sĩ kia biến thành giao long. Tần Tiêu nhìn Hình Trường Phong nói ra. Trường Phong huynh, ngươi làm bộ khoái đối với một ít thủ đoạn trên giang hồ nói thí dụ như dụng độc, điểm huyệt, Hạ Dược, đột nhập, mở khóa có hiểu không? Hình Trường Phong cười nói. Đại suất không nên giỡn cợt. Trường Phong với mấy thứ này rất hiểu, nhưng mà không phải quá tinh thâm. Phá án bắt trộm thì cũng biết rõ những thứ này. Trường Phong huynh thật khiêm tốn. Tần Tiêu cười nói. Sau khi vào bộ đội thì ta có ý định cho ngươi dạy bọn họ dụng độc, giải độc cùng với ẩn thân, ẩn nút và mở khóa. Những kỹ thuật này ta cũng biết một chút, đến lúc đó Trường Phong huynh cùng cố gắng. Hình Trường Phong chắp tay nói. Có đại suất làm trụ cột, Trường Phong làm gì cũng có thể buông tay buông chân. Trên giang hồ có một ít bàn môn tả đạo gì thì Trường Phong cũng dạy hết. Tần Tiêu gật gật đầu. Sau khi trở lại tả vệ suất thì ta sẽ đem các ngươi và các tướng lĩnh khác gọi vào một mình, dạy một ít kỹ xảo chiến đấu. Cũng dạy cho các ngươi kỹ năng của bộ đội đặc chủng. Hai người trăm miệng một lời nói. Kỹ xảo chiến đấu. Không sai. Tần Tiêu nhắm con mắt lại. Trong đầu hiện ra tình cảnh huấn luyện chính thức. Nói trắng ra chính là kỹ xảo giết người mà không phải chiêu thức võ thuật phức tạp. Một chiêu chế địch, lấy tánh mạng người ta. Hình Trường Phong ngạc nhiên nói. Đại suất, nếu có những binh sĩ không có võ công thì dạy những thứ này không phải rất là chậm hay sao? Hình như những võ công này không có 5-7 năm thì rất khó luyện ra thành tựu gì. Tần Tiêu cười cười, lắc đầu nói. Trường Phong huynh đừng nóng lòng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Loại kỹ xảo này không có chiêu thức cố định gì cả, cũng không có tâm pháp gì, cũng không yêu cầu nội lực. Chỉ cần nắm giữ thân thể của mình thì đó là vũ khí mạnh nhất. Tần Tiêu dừng một chút, nói. Không bằng chúng ta bây giờ có thể khoa tay múa chân một chút, điểm tới là dừng. Trường Phong huynh, dùng công phu ngươi học được tận khả năng công kích ta đi, ta chỉ dùng một chiêu là có thể chế trụ chỗ hiểm của ngươi rồi. Hình Trường Phong xấu hổ khoát tay, nói. Trường Phong không dám. Đến đây đi. Tần Tiêu tràn đầy tự tin mỉm cười, hai chân trước sau mở ra, hai khuỷu tay đưa lên trước ngực. Hình Trường Phong cắn răng một cái. Đại suất, Hình Phong đắc tội. Giọng nói vừa nói Hình Trường Phong nhảy người lên. Một chân quét tới cổ họng của Tần Tiêu. Tần Tiêu hạ thấp người nắm tay phải hơi nghiêng đánh thẳng vào lòng bàn chân của Hình Trường Phong. Một tiếng phanh giòn vang, đế giày của Hình Trường Phong bị một quyền của Tần Tiêu đánh trúng thì rút lui về phía sau, khuôn mặt thì trở nên trắng bệch. Tốt, chiêu thức quái dị. Tần Tiêu nắm quyền lại cười nói. Hình Phong huynh, vừa rồi ngươi quét một chiêu vào cổ của ta, thời điểm ngươi quay người đã là lúc nỏ mạnh hết đà, ngươi khi đó sẽ nghênh đón một quyền của ta. Vừa rồi chỉ cần ta đánh ngươi một chiêu thì lực đạo lớn một chút, không đánh vào mé chân của ngươi mà là đánh vào huyệt dũng tuyền của ngươi đấy. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 266, tuyển chọn nghiêm khắc, 1. Hình Phong, thật sự trúng chiêu vừa rồi thì xong rồi. Hình Trường Phong nuốt một ngụm nước bọt, nói. Chiêu thức này thật ngoài dự đoán của mọi người, nhất kích tất sát a. Nói như vậy lúc đối địch ta thấy có người quét ngang như vậy sẽ tránh né mới tốt, nếu không thì dùng khuỷu tay ngăn cản, nhưng đó cũng là phương pháp có hại chịu thiệt. Tần Tiêu nói. Chuyện này phải vượt qua thử thách tâm lý mạnh mới được. Hình Phong huynh, ngươi xem nắm đấm của ta, nắm đấm kiểu này là kiểu quyền tim. Ngón trỏ cùng ngón áp út nương tựa ngón giữa, ngón cái thủ sẵn móng tay ở giữa có thể đem lực đạo áo sút vào diện tích nhỏ nhất gia tăng lực đạo. Nếu như đánh trúng chỗ hiểm như huyệt thái dương, có thể lập tức làm người ta mất mạng. Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi tiến lên tinh tế nhìn nắm đấm của Tần Tiêu. Phương thức nắm tay thật kỳ quái. Ta nói rồi, đây là kỹ thuật giết người. Tần Tiêu thu hồi nắm đấm, nói. Ngày sau, chúng ta lại tinh tế nghiên cứu. Nếu như là người trong bộ đội đặc chủng đều có thể nắm giữ phương pháp này thuần thục, như vậy có ở Đại Chu này sẽ trở thành cỗ máy giết người tốt nhất. Vạn Lôi nói ra. Hơn nữa đại suất trang bị những thứ này thì thật đáng sợ. Loại binh lính này chính là vương giả trên chiến trường. Bách chiến bách thắng nha. Đúng như đại suất nói, đây là một đám giết người như máy móc. Vì đó, căn bản không thể dùng binh lính thường mà cân nhắc. Hình Trường Phong ngạc nhiên nói. Đại suất, chẳng lẽ ngài muốn huấn luyện một đám thích khách? Thích khách? Tần Tiêu cười cười, lắc đầu nói. Thích khách cao minh cũng là ác lang trên chiến trường, hoặc là ẩn núp như báo săn mồi, cá mập trong nước, đồng thời còn có thể thẩm thấu vào hạch tâm của địch nhân đánh cắp tình báo. hoặc tối thì phá hư, dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc. Vạn Lôi trừng to mắt. Đại suất, trận chiến này còn đánh được hay sao? Vạn Lôi mang binh nửa đời người chỉ biết ra trận đối địch minh đao minh thương chiến đấu. Nếu có thể gặp phải kẻ có thể lặn vào trong quân trướng trộm cơ mật của ta, hoặc là dứt khoát một đao cắt đầu ta, hoặc mai phục trong một góc nào đó cầm thiết nỏ này bắn ta một mũi tên. Vậy rất thê thảm đúng không? Tần Tiêu cười nói. Vạn Lôi huynh đệ, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng là dũng sĩ phải liều sống liều chết trên chiến trường. Nhưng mà ngươi nghĩ lại giết địch 1000, tự tổn 800, loại đấu pháp này rất anh dũng. Nhưng mà nhìn thấy huynh đệ của mình cục tay cục chân phơi thay sa trường thì rất tốt sao? Mục đích của chiến tranh chính là dùng giết hại ngăn giết hại. Giảm bớt thương vong cho huynh đệ của mình, dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi thì đó là ý đồ ta tổ kiến bộ đội tinh nhuệ này. Một tướng công thành cũng chưa chắc cần vạn cốt khô mà. Ít nhất đừng cho huynh đệ của mình chết trên chiến trường là được. Có thể làm được như vậy ai có thể ngăn cản chúng ta? Vạn Lôi như thể hồ quang đỉnh, bái phục nói. Đại suất anh minh, Vạn Lôi, bội phục. Được rồi, huynh đệ, bắt đầu đi. Tần Tiêu cười vịnh lấy Vạn Lôi, nói. Những chuyện này tạm thời là tưởng tượng thôi. Nếu muốn làm được điểm này cũng không phải là ngày một ngày hai. Còn cần hảo huynh đệ các ngươi cùng giúp ta mới được. Ngày hôm sau Tần Tiêu mang theo Vạn Lôi, Hình Trường Phong dẫn mấy gia đình đem trang bị của hậu tẩy đặt lên ba xe ngựa lớn, chuyển ra khỏi thành Trường An đi tới sông Vị Thủy. Tần Tiêu ngồi trên xe ngựa nhìn qua ngón tay đeo nhẫn, không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua, chính mình và Lý Tiên Huệ ở cùng nhau, trong lòng không tự giác cười rộ lên. Lúc ấy Tần Tiêu nói với nàng loại nhẫn này tượng trưng cho hôn nhân và tình yêu, phải vĩnh viễn đeo ở ngón danh, cả đời không lấy xuống. Ngón áp út biểu tượng cho phu thê. Lý Tiên Huệ vui rạo rực đeo nhẫn lên, cho còn hôn hắn một cái, sau đó hai người lại bắt đầu điên loan đảo phượng tới nửa đêm. Tần Tiêu nghĩ thầm, về nhà vài ngày xử lý hôn sự với Tiên Nhi, thành gia lập thất rồi, lúc nào thì nàng sinh hài tử mập mạp cho mình đây? Hoặc là con gái cũng được. Ai nha? Ta là phần tử xuyên qua, lấy vợ sinh con có sinh ra thời không vạn vẹo không? Quân trại Tả Vệ xuất. Điền Trân, Lý Tự Nghiệp cùng đông đảo quân sĩ đi tới chào đón, Tần Tiêu gọi người mang những trang bị đặc chế vào trong soái trướng, giới thiệu Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi cho mọi người quen nhau. Điền Trân cầm bản danh sách đưa cho Tần Tiêu xem. Đại xuất, mấy ngày nay Mạc tướng cùng Lý tướng quân dựa theo ý của Đại xuất, tinh tế khảo sát tham tường một hồi, chọn ra 300 huynh đệ, đây là danh sách. Tần Tiêu liếc mắt nhìn, gật đầu nói. Các huynh đệ đã vất vả. Ngày mai ta sẽ tự mình mang những người này tuyển chọn đặc thù. Nhóm đầu tiên tham gia huấn luyện nhân số quyết định ở 100. Tả, Hữu Lan Tương Vạn Lôi cùng Điền Trân và Hình Trường Phong đảm nhiệm phụ tá, cùng ta phụ trách huấn luyện bộ đội đặc chủng. 300 tên quân sĩ đứng chỉnh tề trong khoảng đất trống, tinh thần vô cùng phấn chấn, bọn họ vui mừng vì mỗi ngày đều nhận được tiền lương, đi nơi nào tìm được chuyện tốt như vậy. Tần Tiêu đứng trước sân khấu liếc mắt nhìn binh sĩ dưới đài, khóe miệng nhếch lên khẽ cười cười, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, đều là tinh anh trong Tả Vệ xuất, đều là hảo hán 10 dặm chọn một người. Cho dù là thể năng, thân thủ hay là trí tuệ, kiến thức đều phải khá trở lên. Bổn tướng nói lời giữ lời, hôm nay phàm là huynh đệ tới đây mỗi sẽ được lãnh một xâu tiền. Chúng quân sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao ngẩng đầu rất cao, eo cũng ưỡng càng thẳng. Tần Tiêu đi xuống đài, chậm rãi đi thông thả tới trước mặt những binh sĩ kia. Nhưng mà trong 300 người còn muốn đào thải một lần. Cuối cùng nhất chỉ lưu lại 100 người, 200 người khác quay về Tả Vệ xuất huấn luyện đi. Trong nội tâm các binh sĩ nhảy mạnh, trên mặt căng cứng. Hơn nữa chọn lựa rất nghiêm khắc. Huấn luyện sau này cũng khổ giống như địa ngục, so với huấn luyện thường ngày của Tả Vệ xuất còn vất vả gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nếu có huynh đệ nào khiếp đảm, sợ hãi hiện giờ có thể nói với ta, bổn tướng tuyệt đối không trách hắn, cho tiền thưởng, rời đi. Có không? Không có. Các binh sĩ cùng rống to lên. Ai mà đi làm chuyện mất mặt như thế cơ chứ? Tần Tiêu nói những lời này kỳ thật xem có người nào sợ hãi hay không? Tốt. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Hiện tại tuyển chọn bắt đầu. Do bổn tướng tự mình chủ trì, mỗi huynh đệ đều trải qua khảo nghiệm một lần. Điền tướng quân theo thứ tự dẫn các ngươi vào doanh trướng. Dứt lời Tần Tiêu đi vào trong quân trướng. Chỗ này là nơi huấn luyện đặc chủng, cách doanh trại tả vệ suốt chừng 3-40 dặm, nơi này là ven sông, gần đó là sườn núi Tần Lĩnh, rừng rậm cực lớn, là một nơi huấn luyện rất tốt. Binh sĩ đầu tiên được mang vào doanh trướng. Tần Tiêu ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một mũi tên, nhìn qua người binh lính kia nói. Đứng ở bên trái soái trướng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 267, tuyển chọn nghiêm khắc, 2. Người binh lính này nhìn thấy mấy tướng quân đều ngay ngắn nhìn qua hắn, trong nội tâm có chút nhút nhát ngoan ngoãn đứng ở bên trái doanh trướng, phía sau là tấm gỗ lớn. Tần Tiêu cũng không nói nhảm, đặt mũi tên lên cung nhanh chóng bắn đi. Xoạt. Một tiếng. Mũi tên này bay xẹt qua bên tai của binh sĩ này, đuôi tên rung động ông ông. Người binh lính kia lập tức con mắt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống. Tần Tiêu lắc đầu. Kéo đi ra ngoài, đứng ở sau trướng, đào thải. Hình Trường Phong bên cạnh sợ hãi nói. Đại xuất, biện pháp lựa chọn này quả thực có chút dọa người. Ngày hôm qua thời điểm ngươi thử ta nếu không phải Trường Phong tràn ngập tin tưởng tiễn thuật của đại xuất, đồng thời tin tưởng đại xuất sẽ không làm ta bị thương, cũng sẽ sinh lòng sợ hãi trốn đi rồi. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ nói. Bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất chính là tố chất tâm lý. Nếu như chỉ dọa một chút đã có bộ dáng như vậy thì chơi cái gì nữa? Tên binh sĩ này dũng khí quá kém. Mang tên khác vào. Một binh sĩ khác tiến vào, cùng như lúc trước đứng ở trước tấm ván gỗ. Tần Tiêu bắn mũi tên tới chọc vào nách của hắn. Binh sĩ hơi run người một cái nhưng phản ứng không quá lớn. Nhưng mà lại nghe mùi khai. Đại xuất, thằng này đái ra quần. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thứ ba đúng là không có chút sợ hãi, thậm chí còn rút mũi tên đưa tới trước mặt của Tần Tiêu, nói. Đây là tên của đại xuất. Tần Tiêu gật gật đầu. Không sai, có chút dũng khí. Nói cho ta biết trước khi nhập ngũ ngươi làm cái gì. Tiểu nhân là giang hồ chơi xiếc ảo thuật. Đầu nhập vào quan lại thân thích và được đề cử tiến vào tả vệ xuất. Biết chữ không? Biết bơi không? Xem qua một ít thi văn, đi diễn nghệ ở Giang Nam cũng biết chống thuyền bơi lội. Tần Tiêu thỏa mãn đứng dậy, đi vòng quanh tên tại binh sĩ này một vòng, nói. Luyện võ chưa? Hồi bẩm đại xuất, xác thực đã luyện qua một chút. Đi giang hồ dùng phòng thân. Học được mấy thứ gì? Thiếu lâm quyền, trướng thối đều biết một chút. Vậy thì tốt. Tần Tiêu nhìn Hình Trường Phong vẫy tay, nói. Vị này từng là bôi khoái huyện Trường An, hiện tại chính là Hình tướng quân. Ngươi đánh hắn hai chiêu. Tiểu nhân không dám. Ít nói nhảm, ngươi đánh thắng hắn thì ngươi chính là tướng quân, hắn sẽ trở thành tiểu tốt. Tiểu nhân đúng là không dám. Lớn mật. Dám vi phạm quân lệnh. Tiểu tốt cắn răng một cái. Hình tướng quân, tiểu nhân, đắc tội. Dứt lời, một quyền đánh về phía Hình Trường Phong. Hình Trường Phong một chiêu bắt được quả đấm của hắn, cười khổ lắc đầu. Gạt người, không có tập qua võ công. Bước chân phù phiếm, ra quyền vô lực, hô hấp thù ứ động, đan điền hư không. Tần Tiêu vỗ bàn một cái, quát. Lớn mật. Kéo ra ngoài đánh 20 quân côn. Lại dám lừa gạt thủ trưởng, đi lại trên giang hồ nhiều đã trở nên gian xảo. Tiểu tốt cuống quýt quỳ xuống. Đại xuất tha mạng. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Tiểu nhân thật sự muốn đi theo đại xuất học chút bổn sự, cầu đại xuất tha mạng. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ, võ công nội tình thế nào cũng không phải trọng yếu. Thằng này ngược lại cũng có chút dũng khí, cũng là kẻ dối trá linh tinh. So với những kẻ khờ không đầu óc thì hơn mấy phần. Vậy thì tốt, bổn tướng hỏi ngươi. Vì sao lại tham gia quân ngũ? Muốn lăn lộn theo bổn tướng, học bổn sự sau này muốn làm cái gì? Tiểu tốt nhanh chóng đáp. Hảo Nam Nhi phải tham gia quân ngũ. Học bổn sự của đại xuất thì cả đời theo đại xuất ra xa trường giết giặc, dương danh lập vạn, vinh hoa phú quý. Tần Tiêu cười lạnh, kỳ thật, là tiểu nhân. Nhưng mà tiểu nhân cũng có tác dụng của tiểu nhân. Chỉ cần trung thành với ta thì có giá trị. Tần Tiêu nói. Được rồi, ta sẽ phá lệ thu ngươi. Nhưng mà đi vào bộ đội đặc chủng phải học được chuyện đầu tiên chính là trung tâm tuyệt đối và phục tùng. Nếu có vi phạm tùy thời sẽ bị xóa tên, hoặc là bị trọng phạt, thậm thậm chí sẽ bị quân Pháp xử quyết. Điểm này ngươi tốt nhất nên biết rõ ràng. Đến lúc đó hối hận không kịp. Tiểu Tốt quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bầm tỏi. Tạ đại xuất. Tiểu nhân nhất định trung tâm như một, thề sống chết thuần phục. Tần Tiêu phất tay, nói. Hình tướng quân, trước dẫn hắn ra doanh trại dự bị đi, Điền tướng quân, tiếp tục mang người vào đây. Hai người đi rồi Vạn Lôi cúi đầu xuống, nói khẽ. Đại xuất, ngươi này là tiểu nhân, cho vào. Tần Tiêu mỉm cười nói. Người có nhiều loại, phi đao có ngắn dài. Người khác nhau sẽ có giá trị khác nhau. Mấu chốt ở chỗ chúng ta lợi dụng như thế nào, tránh mạnh tìm yếu. Không phải có câu nói sao, hải nạp bách xuyên. Phải có lòng dạ lớn. Kẻ làm tướng trước tiên phải tiếp nhận khuyết điểm ý chí của thuộc hạ, chỉ như vậy mới phát huy ưu điểm của thủ hạ. Vạn Lôi mở to hai mắt giống như bừng tỉnh, nhẹ giọng thì thầm. Hải nạp bách xuyên, lòng dạ lớn, kinh điển, kinh điển. Trong nội tâm Tần Tiêu cười trộm, lại ăn cắp câu nói của Từ đại nhân rồi, thật sự có lỗi a. Trong thời gian cả ngày 300 sĩ tốt, cuối cùng cũng chọn qua một lần. Tần Tiêu dùng hết các loại thủ đoạn thí nghiệm dũng khí, thân thủ, học thức cùng tâm trí của bọn họ. Trải qua chọn lựa nghiêm khắc có 100 người trúng tuyển. Những người không trúng tuyển đã đi lĩnh tiền thưởng than thở quay trở lại Tả Vệ Xuất. Tần Tiêu mang theo 100 người còn lại tụ tập lại bắt đầu phát biểu. Đầu tiên chúc mừng các huynh đệ thông qua lần tuyển chọn đầu tiên, trở thành người dự bị tham gia đặc huấn. Nhưng mà trong số các ngươi sẽ không ngừng bị loại bỏ. Tình huống cụ thể như thế nào phải xem mộ tinh của các ngươi và hiệu quả huấn luyện. Đi vào trong doanh đặc chủng thì chứng tỏ các ngươi là tinh anh, là vũ khí bí mật của Tả Vệ Xuất. Đầu tiên các ngươi phải học được trung tâm cùng phục tùng. Ở chỗ này điều quân lệnh thứ nhất là, trưởng quan chính là tướng lĩnh đầu lĩnh của các ngươi, vĩnh viễn là đúng. Mệnh lệnh là phải chấp hành. Vĩnh viễn không được hoài nghi. Nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ ràng. 100 tên lính cùng rống to. Vậy thì tốt. Tần Tiêu tự nhiên nói ra. Toàn thể cởi hết quần áo, hôm nay đứng đây một đêm, không cho phép ngủ, không cho phép di động nửa bước, tay cũng không thể lộn xộn. Làm không được đào thải. Bọn binh lính mắt trợn trừng, đây là quân lệnh gì? Tần Tiêu cũng không nói gì thêm, xoay người thản nhiên đi trở về trong doanh trướng, cởi áo giáp ngã đầu nằm ngủ. Bên cạnh có Điền Trân, Vạn Lôi cùng Hình Trường Phong cũng không dám hỏi nhiều, tự giác đứng cùng một chỗ với các binh sĩ cởi sạch quần áo của mình, đứng ở cùng một chỗ không chút nhúc nhích. Tần Tiêu mở to mắt nhìn qua đám người đang cởi trùng kia. Vào đêm thì mát mẻ. Nhưng mà muỗi thì rất nhiều. Tần Tiêu căn bản không có chìm vào giấc ngủ, hắn lẳng lặng đứng bên cạnh soái trướng ở phía sau nhìn qua những tướng sĩ này. Tất cả mọi người đều đứng thẳng. Nhưng mà có ít người không chịu nổi mũi đốt nên thỉnh thoảng thò tay vỗ một cái, hoặc là gãi gãi ngứa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 268, Đại Cát tìm vàng, 1. Tần Tiêu đi tới giữa đám binh sĩ, xách người động thủ đập mũi và gãi ngứa ra. Mặc quần áo vào, quay vào trong trướng ngủ đi. Ngày mai sẽ quay về Tả Vệ Xuất doanh. Mấy binh sĩ kia mở miệng cầu xin. Tần Tiêu nói ra, phục tùng quân lệnh chính là thiên chức của quân nhân. Một chút mũi đốt đã không chịu nổi mà vỗ gãi. Nếu như phái các ngươi đi ẩn nấp xử lý chút ít quân vụ cơ mật, như vậy vỗ một cái sẽ bại lộ các huynh đệ rồi. Bộ đội đặc chủng không chỉ yêu cầu năng lực của ngươi xuất sắc, phải có cái nhìn đại cục, cùng đoàn kết hợp tác tinh thần. Ngươi vỗ một cái đã vi phạm quân lệnh. Hiện tại các ngươi đi ngủ đi. Có ai chịu không được thì hiện giờ có thể đi vào quân trướng cùng bọn họ ngủ đi. Ngày mai mang theo chăn nệm quay về Tả Vệ Xuất quân doanh. Sau đó nếu ai đập mũi nhúc nhích tay chân thì tự giác một chút, chính mình xéo đi. Trong doanh đặc chủng dù không dư thừa một người cũng không ít đi một người. Tần Tiêu xoay người, hắn lại quay vào trong quân trướng, mới mặc kệ chuyện xảy ra sau đó, xuất bản vẽ ra tiếp tục thiết kế xe nỏ. Tia nắng ban mai đầu tiên hiện ra thì Tần Tiêu thu hồi giấy bút. Đi ra soái trướng, nhìn thấy trong khoảng đất trống còn đứng hơn 60 người, Hình Trường Phong, Vạn Lôi cùng Điền Trân, cũng còn ở đây. Tần Tiêu vỗ bàn tay, đi tới. Còn lại đến đây, đều là hảo huynh đệ. Chúc mừng các ngươi thông qua tuyển chọn thứ hai. Hiện tại mặc quân phục vào đi, đi ăn điểm tâm. Nghỉ ngơi 3 giờ, thời điểm mặt trời cay độc nhất chúng ta bắt đầu huấn luyện. Vâng, đại xuất. Các tướng sĩ như được đại xá, cùng rống to lên. Nhao nhao nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc vào người, sau đó tán đi. Tần Tiêu mang bọn người Điền Trân vào trong soái trướng, nhìn bọn họ cười nói. Thế nào, còn nhận được không? Vạn Lôi Đỉnh Đạt nói. Hành quân chiến tranh, ngày đêm mai phục không thể nhúc nhích cũng thành thói quen rồi. Chỉ mấy con mũi đốt đầy người. Đại suất người xem trên đùi và cánh tay của ta khắp nơi đều là vết mũi đốt. Điền Trân tắc thì càng xấu hổ. Ta còn thảm hại hơn ngươi. Lão nhị của ta bị đốt vài cái bây giờ còn đang sưng này, con mũi hạ tiện. Mọi người cùng cười to, Tần Tiêu mời bọn họ ngồi xuống, nói. Kỳ thật ta như vậy chỉ vì muốn tướng sĩ các ngươi giữ nghiêm quân lệnh, không được vi phạm. Đây là cơ bản nhất cũng là yêu cầu trọng yếu nhất. Nếu như điểm này làm không được thì đừng nói chuyện khác làm gì. Còn lại 60 huynh đệ ta cảm thấy rất thỏa mãn. Kế tiếp cần phải xem biểu hiện huấn luyện của các ngươi. Trong các tướng lĩnh các ngươi cần phải làm gương mới được, đứng bị binh sĩ bỏ lại đằng sau. Ba người đứng lên, ngay ngắn chắp tay. Đại suất yên tâm. Ân, tốt. Tần Tiêu gật gật đầu, bảo bọn họ ngồi xuống, nói. Các huynh đệ nhìn xem, đây là thiết kế sân huấn luyện của ta. Đây chính là đường băng chướng ngại. Loại này phủ lưu sắt, đốt lửa cháy dầu lặn xuống mương nước, leo lên dây thừng lưới, cổ chế thành đài cao, cầu độc một bàn đu cầu nhảy. Đây là một loại chương trình huấn luyện mô phỏng chiến trường, huấn luyện tốc độ, sức chịu đựng, gan dạ sáng suốt cùng tốc độ phản ứng. Sau đó ta mang theo các tướng sĩ đi tới sân huấn luyện này trước. Sau đó ta sẽ tự mình làm mẫu trước, mọi người lại làm theo. Ba người cầm bản vẽ xem một hồi, nghi ngờ nói. Sân huấn luyện thật kỳ lạ. Văn Sở Vị Văn, chưa từng thấy qua. Tần Tiêu cười nói. Chỉ là một khâu trong huấn luyện hàng ngày mà thôi. Các chương trình khác ta cũng sẽ làm thêm. Tin tưởng cũng sẽ có không ít người bị loại. Cho dù cuối cùng chỉ còn lại 7-8 người cũng là chuyện không có biện pháp. Ta vẫn câu nói cũ, thà ít chứ không cần đồ bỏ đi. Cơm trưa qua đi, mặt trời nhô lên cao, một chút gió cũng không có. Đất vàng bị phơi nắng đã nứt ra rồi, ánh nắng chướng mắt. Tần Tiêu đầu lĩnh mang theo hơn 60 tướng sĩ này mang tới sân huấn luyện, chu vi có hàng rào bao quanh, tháp canh giống như trong quân doanh thật sự. Tần Tiêu lại mang 60 người này đi qua, dặn dò bọn họ nhìn cẩn thận, sau đó cởi áo giáp chỉ còn lại áo ba lỗ, khuỷu tay đầu gối giao thoa dùng sức, nhanh chóng bò qua tấm lưới sắt thấp. Phi thân nhảy qua khe nước đốt dầu cá, lại lặn xuống nước vượt qua nơi bị dốt, lúc này không ngừng leo lên bờ. Ở trên bờ có câu cầu độc một chế thành bước qua như dẫm lên đất bằng, nhảy lên thì chống tay nhắc chân lướt qua một tấm gỗ cao hơn đầu người, sau đó chạy tới cuối bờ rào, hai tay cầm lấy dây thừng lưới giao thoa vượt qua. Dây thừng lưới tới hạn chính là đài cao, Tần Tiêu bắt lấy sợi dây thừng rung lắc một hồi thả người hạ xuống tháp cao 10 thước, lại nhảy vào trong ao. Đây là quá trình huấn luyện vượt chướng ngại vật. Tần Tiêu từ trong ao vuốt nước chảy trên mặt, nói. Tốt, đến phiên các huynh đệ lên. Hiện tại làm không lưu loát, làm không thông thuận không sao, chỉ cần dám làm đều lên cho ta. Không dám thì quay về đi. Có cái gì mà không dám? Vạn Lôi rống lên trước tiên, nói. Ta tới trước. Vạn Lôi chạy tới trước tấm lưới sắt cởi bỏ giáp cứng trên người, toàn thân chỉ còn lại cái quần cộc nhỏ và áo ba lỗ, mặt thẹo quét ngang, hắn nằm xuống sau đó dùng cả tay và chân bò qua lưới sắt. Nhưng mà chuyện hắn bò chậm còn không nói. Bố Mãn thường xuyên không tự giác bị kẽm rai quần kéo xuông một miếng. Bò một nửa thì Vạn Lôi cũng học nghe lời thả chậm tốc độ, chậm chạp nhúc nhích, thật vất vả mới vượt qua lưới sắt, đứng lên xem xét khá lắm, quần đã bị rách ngay chỗ hiểm, cái mông lớn của hăng còn dính nhiều máu. Vạn Lôi cười khổ sờ sờ bố Mãn, cắn răng nhảy vào trong hồ nước dầu cá đang bốc cháy, hắn là người biết bơi lặn nên lần này không có vấn đề gì, hắn lặn xuống đầm nước bắt đầu vượt qua đống lửa. Nhưng mà kế tiếp là cầu gỗ tròn lại làm khó hắn rồi, vừa đứng trên gỗ tròn thì toàn thân bắt đầu lung la lung lay, không thể không dừng bước lại, cố gắng làm cho thân thể của mình cân đối. Sau khi đứng vững Vạn Lôi như giống lão thái thái sắp xuống lỗ, cẩn thận đi từng ly từng tí bước qua, hai tay thì da ngang bảo trì thân thể cân đối. Đi một nửa rốt cục đứng không vững hai tay dùng sức bay múa, a nha. Kêu to một tiếng, hắn té xuống cầu gỗ, thất tha thất thẻo đi lên vài bước, tốt xấu gì cũng không gục xuống. Các tướng sĩ cười rộ lên. Tần Tiêu cười lạnh một hồi, quát. Không cho cười. Sau này có khả năng các ngươi còn làm kém hơn hắn đấy. Đừng nhìn rất dễ dàng, bắt đầu làm thì không đơn giản như vậy đâu. Các tướng sĩ lập tức im tiếng, đứng rất thẳng tắp, nhìn không chuyển mắt vào Vạn Lôi đang huấn luyện. Vạn Lôi chưa từ bỏ ý định, oán hận phun một ngụm lại đi tới khởi điểm của cầu độc mộc, bắt đầu làm thử lần nữa. Lúc này hắn đi được nhiều hơn, nhưng vẫn là giữa đường té xuống. Lần thứ ba thì Vạn Lôi hình như nắm giữ được chút gì đó phóng nhanh đi qua cầu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 269, Đại Cát tìm vàng, 2. Vạn Lôi mặt lộ vẻ vui mừng. Trống to một tiếng vượt qua tấm ván cao hơn người đang là chướng ngại, đi lên trước dây thừng lưới, học bộ dáng của Tần Tiêu cầm lấy dây thừng chậm rãi bò lên phía trước. Nhưng mà hắn không cách nào làm cho thân thể được cân đối, động tác đông cứng, lực đạo ở hai tay không có. Toàn thân của hắn như cứng ngắc lại. Nếu không mượn động lực lúc lắc thì ngược lại thành đại vướng víu. Qua không có một nửa thì hai tay của hắn mất lực, người té xuống, hắn từ dây thừng rơi xuống ao nước, nước bắn tung tóe. Vạn Lôi chật vật không chịu nổi từ trong ao nước đứng lên. Xấu hổ nhìn qua Tần Tiêu, nhìn lại hai tay bị mài rách da chảy máu, hắn lại quyết định thử vượt qua dây thừng lần nữa. Tần Tiêu lẳng lặng qua, gương mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, thật sự là đàn ông. Đến nơi đây sợ chịu khổ, sợ mất mặt thì làm không được việc. Vạn Lôi đúng là người gương mẫu. Những kẻ này đều lù khù vác lu mà chạy, tâm ngẫm mà đấm chết voi. Nhìn xì dễ dàng, nhưng làm liên tục thì không dễ dàng chút nào. Nhất là những người hiện tại từ nhỏ sẽ không chịu đựng chuyện này, còn phải huấn luyện phương diện cân đối. Hiện tại vẻn vẹn tiếp xúc đúng là hơi khó khăn. Vạn Lôi thử lần thứ năm. Rốt cục hao hết tâm lực cũng vượt qua dây thừng bò lên đài cao, hắn đứng trên đài thở dục. Nhìn xuống phía dưới là cách mặt đất 10 thước, yêu cầu cầm lấy một sợi dây thừng nhảy vào trong ao nước bên dưới. Trong nội tâm của Vạn Lôi phát lạnh. Nhưng mà tới bây giờ không phải do hắn muốn nhảy hay không, hắn nắm dây thừng đi lên vài bước trống to như sấm, toàn thân như cục sắt nhảy xuống nước, lúc này xuất hiện cột nước cao hơn một thước. Tần Tiêu vội vàng nói. Nhanh mang vạn tướng quân lên đây. Mấy tiểu tốt sợ trắng mặt, cuống quýt chạy đến bên cạnh ao giúp đỡ Vạn Lôi toàn thân không còn chút sức lực nào leo ra khỏi ao nước. Vạn Lôi lung la lung lay đi đến trước mặt Tần Tiêu, hổ thẹn cúi đầu xuống, chắp tay nói. Đại xuất, mạc tướng hổ thẹn. Tần Tiêu cười vỗ vỗ vai của hắn. Đã rất không tồi, vạn tướng quân. Vào thời khắc cuối cùng thể lực của ngươi tiêu hao hết, nhảy cầu xuống nước không có nắm giữ lực đạo tốt, toàn thân vô lực không lên được. May mắn thân thể của ngươi rắn chắc, bằng không té như vậy toàn thân sẽ bị choáng, thậm chí sẽ bị thương nội tạng, chết đuối ở trong ao. Tràng diện trở nên im ắng, không ai dám nói chuyện. Tần Tiêu vội ho một tiếng. Thế nào, có ai sợ hãi, lo lắng kết cục của mình không, hiện tại có thể đi. Không mất mặt, không có người chế nhạo, bổn tướng cũng tuyệt không trách tội. Lúc này có 7-8 người lắc đầu than thở rời đi. Mấy người khác xì xào bàn tán. Sợ là không sợ, chuyện này có thể thích ứng từ từ, nhưng mà ta không biết bơi. Tần Tiêu nói. Có chuyện gì cần nói thì giơ tay, ta nhìn thấy cho phép ngươi nói thì ngươi nói. Không được châu đầu ghé tai nói lén. Vừa rồi ai nói không biết bơi? Lúc này có hơn 10-20 người giơ tay lên. Tần Tiêu nói ra. Các ngươi hiện tại đi theo vạn tướng quân. Đi bờ sông quen thuộc kỹ năng bơi. Trong vòng 3 ngày phải học được, đi thôi. Vạn Lôi chắp tay vái chào, mang theo những người này đi. Những người còn lại cũng còn hơn 30 người. Hình Trường Phong ra khỏi hàng. Đại xuất, ta đi thử. Tần Tiêu gật đầu. Xem là mẫu lần hai đi trong nội tâm cân nhắc nên làm tốt một chút. Hình Trường Phong chắp tay vái chào, đến trước lưới sắt. Hắn xuất thân đầu mục bắt người. Trà trộn giang hồ nên thân thể còn linh hoạt hơn Vạn Lôi tướng quân chỉ quen cưỡi ngựa bắn tên, tuy tốc độ không quá nhanh nhưng cũng thuận lợi vượt qua lưới sắt, bơi qua mương nước lửa. Qua cầu độc mộc thì Hình Trường Phong có khởi điểm võ công nên bước chân nhanh chóng vượt qua. Các tướng sĩ thì kêu tốt. Tần Tiêu cũng dương dương tự đắc cười lên, lộ ra một chút thỏa mãn. Thời điểm qua cầu lưới thì Hình Trường Phong lại không nắm giữ kỹ xảo té xuống hai lần. nhưng mà động tác lại nhanh hơn vạn lôi nhiều. Thời điểm lần thứ ba đã vượt qua, thể lực tiêu hao cũng không có lớn như vạn lôi. Lên đài cao nhảy xuống cũng gọn gàng. Tần Tiêu đi đến bên cạnh ao, tự mình kéo hắn lên. Không tệ. Tốt lắm. Hình Trường Phong thở hổn hển, xấu hổ cười cười. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Tần Tiêu mang theo Hình Trường Phong đi đến trước mặt các tướng sĩ, nói. Về sau mỗi ngày huấn luyện vượt qua chướng ngại thế này. Từ hôm nay trở đi huấn luyện này sẽ do Hình Trường Phong tướng quân phụ trách. 7 ngày sau ai làm lưu loát thuận lợi thông qua, ngược lại bị đào thải. Tốt rồi, hiện tại mỗi người đều đi lên thử một chút, ngã nhiều chỗ nào thì mới có trí nhớ dai. Nắm giữ kỹ xảo trong đó. Về phần tâm đắc yếu lĩnh phần lớn phải bằng lĩnh ngộ của mình, cũng có thể trao đổi luận bàn với nhau, đi thôi. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm buồn cười, Điền Trân tên kia không biết bơi, không rên một tiếng đi theo vạn lôi đi học bơi lội. Còn các tướng sĩ khác theo thứ tự bắt đầu thử huấn luyện vượt qua chướng ngại. Có người ngã xuống đất, hoặc là rơi vào trong ao. Ở ao nước cũng có người tiếp ứng kéo người lên. Tần Tiêu nhìn xa xa, trong nội tâm có một tia thỏa mãn, tuy những người này tố chất chỉnh thể không được tốt lắm. Nhưng mà hào khí đoàn đội bây giờ rất tốt, tất cả mọi người tranh giành dũng khí, cố gắng ưu tú. Ngựa chạy chậm nhưng công không bỏ. Chỉ cần chuyện luyện tập thì vẫn có tính dẻo. Buổi chiều còn chưa chấm dứt vượt qua chướng ngại vật. Cơ hồ tất cả mọi người đều không có món quần áo nào tốt, tay chân rách da, đầu gối khuỷu tay đổ máu. Vạn lôi mang người tập bơi lội quay về, lần nữa tập hợp thì còn thừa hơn 40 người. Tần Tiêu nhìn bọn họ nói ra. Đối với bộ đội đặc chủng mà nói bị thương đổ máu chỉ là chuyện thường ngày. Vết thương chính là huân chương của nam nhân. Trong khi huấn luyện đổ máu chảy mồ hôi càng nhiều thì trên chiến trường tỷ lệ giữ mạng trảm tướng địch càng nhiều. Luyện càng khổ thì bổn sự lại càng lớn. Mấy ngày gần đây nhất mọi người sẽ quen thuộc hạnh mục huấn luyện này. Qua lần này sẽ bắt đầu huấn luyện khác. Loại vượt qua chướng ngại vật này chỉ là một phần của chương trình mà thôi. Trong hệ thống huấn luyện này ai nhịn không được. Chịu không nổi thì chạy đi tìm ta sẽ cho tiền thưởng rồi quay về tả vệ xuất doanh. Hệ thống huấn luyện này một khi bắt đầu thì không được lùi bước, nhất là cãi lời quân lệnh, sẽ nghiêm trị không tha. Mọi người hiểu chưa? Hiểu. Tần Tiêu gọi mọi người giải tán, hơi chút nghỉ ngơi đem mấy tướng quân dẫn vào soái trướng. Mọi người nhìn qua lẫn nhau, quần áo hỗn loạn chật vật, xấu hổ cười rộ lên. Tần Tiêu gọi bọn hắn ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Thế nào, còn tốt chứ? Mọi người nhao nhao gật đầu. Coi như cũng được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 270, kỹ thuật giết người, 1. Tần Tiêu nói. Những binh lính này, tố chất tốt xấu lẫn lộn, có ít người còn phải học kỹ năng bơi lội cơ bản. Nhưng mà chỉ cần người nào chịu khổ huấn luyện thì rất có tiền đồ. Kỳ thật những kỹ năng huấn luyện này ngược lại không có gì. Ta chỉ sợ thời điểm huấn luyện thể năng sẽ có thêm người chịu không nổi. Vạn lôi nói ra. Đại xuất, đã đi tới bước này thì huynh đệ lưu lại đều có dũng khí, chịu khổ tốt. Đại xuất na bài huấn luyện thế nào thì cứ nói đi. Tần Tiêu gật gật đầu. Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng sớm võ trang đầy đủ chạy việc giả trên 10 dặm rồi trở về ăn điểm tâm. Sau đó là huấn luyện vượt chướng ngại vật, mỗi người 10 lần. Trừ những thứ này thì buổi sáng còn phải tiến hành huấn luyện cưỡi ngựa và cách bắn tên cơ ba na. Buổi chiều lại ra bờ sông tập bơi lội, bơi qua con sông này 5 lần. Trở lại quân trại bắt đầu tập hít đất, nâng tạ đá, nằm cử tạ tăng thể lực. Sau đó lại tiến hành huấn luyện vượt chướng ngại vật và chạy 10 dặm. Kỳ thật trong đó ta còn tỉnh lược phần huấn luyện tên nỏ cùng kỹ xảo chiến đấu, 18 món binh khí, tri thức đặc chủng. Bởi vì hiện tại mọi người còn chưa ổn định. Những tuyệt kỹ này không được tùy tiện truyền ra ngoài. Chúng tướng nghe xong đều mở to mắt, trong nội tâm xuất hiện cảm giác ác hàn. Điền Trân cả gan nói ra. Đại xuất, chiếu theo phương pháp huấn luyện này ta sợ những huynh đệ kia có rất nhiều người bị loại. Hơn 3.000 người chỉ còn lại 40 người, thật đúng là đãi cát tìm vàng a. Tần Tiêu khẽ cười cười. Vàng lưu trong cát là tốt nhất. Ta nói rồi, thà thiếu chứ không nhận đồ bỏ đi. Cho dù chỉ còn lại một người vượt qua tiến hành huấn luyện đặc chủng thì cũng sẽ tiếp tục.